Bác Thắm hét lên buông tay ngồi thụp xuống, khiến cho phiến đá đổ xuống tạo ra một tiếng động lớn. Mọi người nghe thấy vậy thì liền chạy đến, trong đó có cả ông Trung. Ông vội hỏi: "Ơ kìa, bà làm sao thế?" Bác Thắm chỉ tay, miệng thì ú ớ: Có thứ gì ở bên dưới phiến đá kìa." Mọi người tò mò nhìn theo hướng tay của bác chỉ, thế nhưng lúc này tuyệt nhiên là chẳng có dòng máu nào cả. Ông Trung cùng với một người phụ nữ nữa nhấc phiến đá lên, và lần này cũng chẳng có cái xác thai nhi nào hết. Mọi thứ nhẵn nhụi, khô bóng, khiến cho bác Thắm khó hiểu. Một người khác lên tiếng: "Có gì ở đây đâu, chị Thắm nhìn nhầm đấy hả?" Thấy từ hôm qua tới giờ bác Thắm cứ thất thần, ông Trung vội bảo mọi người tản đi làm việc. Xong ông đến an ủi bác Thắm: "Bà bị ốm hay thấy trong người mệt mỏi có phải không? Hay là nghỉ ngơi xíu đi." Bà Thắm không có nói gì, chỉ gật đầu đáp lại. Cái hình ảnh bầy nhầy vẫn còn ám ảnh bác nãy giờ. Bác ra hiệu cho ông Trung đi làm việc, còn bác đi ra bờ suối gần sườn đá, muốn rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Ra đến bờ suối, bác cứ nghĩ mãi về hình ảnh vừa rồi. Rốt cuộc nó là thứ gì? Tại sao chỉ có bác gặp phải? Vừa suy nghĩ, bác vừa muốn vớt nước suối lên để rửa mặt. Thế nhưng khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bác trong nước thì lại một lần nữa đã phải thất kinh. Khi mà trên đỉnh đầu của bác có hai cục thịt đang bám vào những sợi tóc. Nhìn kỹ thì vẫn là hai cái xác thai nhi vài tháng tuổi, nhưng lần này chúng nó đang cử động. Hai tay bám vào tóc bác mà bò như những con ký sinh trùng vậy. Cả người của bác Thắm như là hóa đá, ú ớ không nói được nên lời, chỉ biết đứng đó nhìn hai cái cục thịt kia đang bò từng chút một trên đỉnh đầu. Bác Thắm đưa tay trong vô thức, muốn gỡ cái cục thịt ấy xuống, thế nhưng rõ ràng trong mặt nước, nhìn thấy cái cánh tay của bác đã đưa lên đúng vị trí ấy, nhưng vuốt mãi cũng chẳng sờ thấy được gì. Bất chợt, bên tai của bác đã văng vẳng lên rất nhiều tiếng trẻ con. Thấp thoáng bác còn nghe được hai chữ: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!" Hoảng sợ, bác Thắm ngẩng đầu lên thì có một khuôn mặt đứa bé đang nhìn xuống. Nó dí sát khuôn mặt trắng bệch cùng với đôi mắt đen ngòm. Nó nhè hai cái hàm lợi chẳng có cái răng nào cười với bác. Từ trong miệng ấy chảy ra một chất nhầy nhụa nhỏ thẳng vào mặt của bác Thắm. Bác Thắm mở mắt trừng trừng, miệng thì chỉ biết ú ớ. Giữa lúc kinh hoàng ấy, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai của bác Thắm làm cho bác giật mình quay lại. Đó chính là ông Trung. Thấy bác Thắm cứ đứng im bất động ở bờ suối nên ra xem. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của bác Thắm thì ông Trung lo lắng: Bà thấy trong người như thế nào rồi? Tôi đưa bà về nhé." Lần này thì bác Thắm không còn từ chối nữa. Bác phải viện vào người của bác Trung đi vào trong. Thế là hai con người ấy lại trở về với căn nhà nhỏ. Ông Trung để bác Thắm nằm ở trên giường, vội vàng pha cho bác một cốc nước đường rồi đi nấu cho bác một nồi cháo để tẩm bổ. Bác Thắm thì mệt mỏi nằm đó, cố không nghĩ tới những hình ảnh kinh dị hồi nãy. Đến tối, có lẽ cũng đã ổn định được lại đôi phần. Bác Thắm trở dậy xuống dưới bếp xem ông Trung đang làm gì. Nhìn thấy hình ảnh của người đàn ông vụng về ở trong bếp khiến cho bác Thắm phần nào quên đi cái cảm giác trước đó. Thấy bác Thắm đi xuống thì ông Trung đã vội ngăn cản: "Kìa, bà nằm nghỉ đi, sao lại xuống đây chứ? Cháo sắp xong rồi, khi nào được tôi múc lên cho bà dùng nhé." Bác Thắm mỉm cười đáp: "Tôi không sao. Ông nấu cháo gì vậy?" "Cháo đậu xanh, về vội quá không kịp ghé qua chợ mua gì cả." Bác Thắm tò mò nhìn về phía nồi cháo đang sôi ủng ục. Trong cái ánh sáng lờ mờ của căn bếp, nồi cháo to bằng đồng đen toát ra cái vẻ u ám. Bác Thắm không cảm nhận được một chút mùi hương nào cả. Thay vào đó là một mùi hôi thối khó chịu, cứ như cái thứ trong nồi là gì đó, chứ không phải là cháo. Bác Thắm cúi đầu nhìn vào bên trong nồi, những hạt cháo giống như những cục thịt đỏ huyết lộ rõ ở trên bề mặt đặc quánh. Tiếng rì rào từ nồi cháo đang sôi như là những tiếng thét ai oán của nhiều người, khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng và đầy ám ảnh. Bất ngờ trong nồi cháo nổi lềnh bềnh những thứ kỳ quái. Nhìn kỹ, có thể đó nhận ra là những cánh tay, cánh chân chỉ bé bằng ngón tay người lớn đang trồi lên rồi ngụp lặn xuống theo độ sôi của nồi cháo. Màu cháo cũng dần dần trở nên đen ngòm, đặc sánh. Bất ngờ hơn nữa, khi ở giữa nồi cháo lại nổi lên hai ba cái đầu của thai nhi. Chúng nó xoay vòng vòng rồi dừng lại, ngoảnh mặt về phía của bác Thắm, rồi bất thình lình mở mắt ra. Bên tai của bác Thắm lại nghe thấy giọng nói ấy. Mẹ! Mẹ ơi! Khỏi cần phải nói, bác Thắm chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất lịm vì quá sợ hãi. Ông Trung ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vội bế thốc bác Thắm quay trở lại giường, miệng thì không ngừng gọi. Thắm! Bà Thắm! Bà đừng làm tôi sợ mà! Nghe mẹ kể đến đây thì tôi cũng đã nổi cả da gà. Đúng lúc đó có một cơn gió thoảng qua làm cho tôi đứng phắt dậy. Mẹ nhìn tôi mà phì cười. Mẹ trêu. Giời, đã nhát như cái, rồi lại còn bày đặt bảo mẹ kể lại. Tôi chống chế. Thì hồi trước con không nghe kỹ, không ngờ bác Thắm lại phải gặp mấy cái chuyện như vậy. Mà chuyện này có thật không hả mẹ? Sao tự nhiên bác Thắm lại bị cái bọn vong nhi đó ám vậy chứ? Nếu chỉ vì đến cái cây xem thôi thì đâu có đến nỗi. Mà sao bác Thắm lại đi đến cái cây đó để làm gì nhỉ? Rồi bác ấy có đi tìm thầy không hả mẹ? Mà cái cây đó là cây gì ạ? Liên tiếp là những câu hỏi dồn dập của tôi khiến cho mẹ khẽ cau mày. Bà nói. Thì mẹ đã kể xong đâu mà mày cứ hỏi dồn dập như vậy chứ. Về sau nghe bác Thắm kể về cái cây đó thì mẹ được biết đó là một tục lệ hiếm hoi còn sót lại của người dân tộc thiểu số, gọi chính là mộc táng. Khi những đứa trẻ con không may chết sớm, chúng được treo trên cây thay vì chôn ở dưới mặt đất. Thi thể của các em bé sẽ được rửa sạch và cho vào một chiếc hộp gỗ nhỏ trước khi treo lên cây. Bé trai được treo lên trên cao, còn bé gái lại mắc xuống thấp hơn ở phía dưới. Bố mẹ hay người nhà thường treo quan tài các bé lên trên những cây cao mọc ở trong rừng hay tại các ngã ba của con sông. Họ tin rằng làm như thế, linh hồn của các bé sẽ dễ dàng bay tới thiên đàng và không quay về quấy phá, làm hại những đứa trẻ khác. Dần dần theo thời gian thì những thanh niên quan hệ không dùng biện pháp tránh thai, lén lút trục thai rồi cũng bỏ vào túi rồi treo trên đó luôn. Tôi thở dài rồi thốt lên. Thật là quá ác đi bà. Tôi lại tiếp tục ngồi xuống bên cạnh mẹ để nghe mẹ kể nốt câu chuyện của ngày đó. Cũng chẳng biết lúc này là mấy giờ, bác Thắm vẫn đang nằm ở trên chiếc giường quen thuộc. Thời tiết của buổi tối cuối thu làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn đôi phần. Khi mà bây giờ xung quanh chỉ còn những tiếng kêu ộp ộp của ếch nhái, tiếng xào xạc của lá cây mỗi khi có cơn gió thoảng qua, bỗng dưng giọng nói của đứa con nít lại vang lên. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Tiếng gọi ấy làm cho bác Thắm giật mình mở mắt. Bác nghe rõ mồn một cái giọng nói ấy khiến cho bác Thắm lúc này đã thực sự sợ hãi khi những sự kiện kinh dị liên tiếp diễn ra. Cơ thể của bác cứng đờ không thể cử động. Bác Thắm muốn hét lên cầu cứu nhưng không được. Tiếng gọi thê lương ấy cứ mỗi lúc một gần, càng ngày càng dồn dập rồi bất chợt vang lên ngay bên tai của bác Thắm. Bác Thắm khẽ liếc mắt sang để rồi hãi hùng thêm một lần nữa. Đó là một đứa trẻ mới sinh còn đỏ hòn, với sợi dây rốn còn thòng lòng vắt vẻo ngang người. Bác Thắm muốn hét lên thật to nhưng không thể. Ánh mắt của bác Thắm chợt trừng lên, miệng của bác rên lên hừ hừ, bởi ngay lúc này cái đứa bé ấy đang bắt đầu di chuyển. Nó bò ngang qua mặt của bác Thắm, trườn xuống dưới người của bác. Một cảm giác lạnh buốt, nhơ nhớp, nhầy nhụa của máu kéo lê thê trên khắp cơ thể của bác. Rồi bất chợt cái đứa bé ấy chui vào trong áo, nó lần mò đến ngực của bác. Nó há miệng chỉ có hàm lợi ra mà muốn ti như là trẻ con bú sữa.

thì hai người tìm đến được nhà của một bà thầy cúng ở trong rừng. Vừa mới tới cổng còn chưa kịp lên tiếng thì từ bên trong nhà đã chạy ra một người đàn bà. Trên người thì đeo đầy vàng, hàm răng đen kịt, có lẽ là vì nhai trầu. Người phụ nữ ấy vội nói: "Khoan hãy bước vào, chờ một chút đã." Ông Trung và bác Thắm ngơ ngác nhìn nhau, nhưng cũng không dám trái lời, đứng yên một chỗ ở ngoài cổng. Một lúc sau thì người đàn bà ấy chạy ra với hai cái chuỗi hạt nhỏ cùng với một cái lá bùa. Bà ta đốt lá bùa miệng thì lẩm nhẩm gì đó, sau đó ném hai cái vòng hạt ra ngoài, bảo hai người đeo vào bên tay trái. Bác Thắm với ông Trung đeo vào xong thì bà ta mới ra hiệu cho hai người đi vào. Bác Thắm nhìn thấy từ cổng dẫn vào bên trong nhà bày rất nhiều tượng bằng sứ với rất nhiều hình dáng khác nhau. Nào là tượng La Hán, nào là tượng Phật, hay kể cả tượng Tứ Linh cũng có. Bên trong nhà có một cái điện thờ nhỏ đang nghi ngút hương khói cùng với một cái sập gỗ phía trước. Bà thầy cúng ra hiệu cho hai người ngồi lên trên đó. Xong xuôi bà mới hỏi: "Hai người làm gì mà để cho cả đám vong nhi nó theo như thế kia?" Bác Thắm giật mình vội nói: "Dạ thưa thầy, quả là nhà con đang gặp chút chuyện về tâm linh ạ. Đêm qua hai người chúng con bị quấy phá cả đêm, mong thầy giúp cho ạ." Bà thầy cúng gật đầu đáp lại: "Ta biết, cái vòng ta đưa cho hai người là để giảm trừ đi âm khí đang vương ở trên người kia. Còn đám vong kia thì không vào được trong này đâu. Chúng nó vẫn còn đang ở ngoài cổng cái kìa. Toàn là vong trẻ em, có đứa còn sắp hóa quỷ rồi đấy nhá. Thế đầu đuôi sự việc như thế nào thế?" Bác Thắm một lần nữa đã kể lại sự tình cho bà thầy nghe. Nghe xong bà ta đăm chiêu, vẻ mặt thì khó hiểu: "Cái tục mộc táng giờ còn ai theo nữa đâu chứ. Chỉ có đám thanh niên ăn nằm vô tội vạ, phá thai triền miên nên mới treo đầy lên trên đó. Nhưng chị chỉ đi ngang qua thì không có lý nào đám quỷ nhi này lại theo đông như thế được chứ." Bác Thắm nhìn ông Trung như muốn nói ra điều gì đó, nhưng rồi lại thôi, đành chờ bà thầy cúng dặn dò. Một lúc sau thì bà thầy nói tiếp: "Thôi được rồi, chuyện này cũng không có gì là khó, ta có thể giúp được cho hai người." Ông Trung mừng rỡ hỏi: "Dạ vâng ạ, thế thì tốt quá, chăm sự con nhờ thầy ạ." "Đêm nay đúng 12 giờ đêm hai người tới đây, ta sẽ dọn dẹp bùa phép tượng Phật để cho đám vong nhi kia được vào trong này. Sau đó ta sẽ bắt nhốt chúng lại, hai người có thể ra về. Tối cứ đúng giờ đến đây, không cần báo trước, cứ thế mà đi thẳng vào trong nhà nhé." Bác Thắm với ông Trung ngẩn mặt ra, không nghĩ rằng chuyện này có thể hóa giải dễ dàng như vậy. Nhưng cả hai không ai dám thắc mắc, đều gật đầu răm rắp. Trò chuyện thêm một lúc thì cả hai người đều ra về trong sự thấp thỏm, không biết liệu rằng đêm nay mọi chuyện sẽ như thế nào. Rất nhanh đã đến nửa đêm, Bác Thắm với ông Trung đúng như đã định đi đến nhà thầy cúng. Căn nhà chỉ có ánh sáng lờ mờ của nến được thắp ở trong nhà. Cả hai không thấy bà thầy cúng đâu cả, nhưng nhớ tới lời thầy dặn, hai người cứ đi thẳng một mạch vào trong nhà. Đúng lúc này thì ở ngoài sân, bà thầy cúng cùng với một tiểu đồng bất ngờ mang hết tượng Phật đã được cất giấu bày ra bên ngoài, đồng thời lấy ra chỉ đỏ căng ra xung quanh ngôi nhà cùng với ba lá bùa dán ở cổng. Bấy giờ mới thong thả đi vào trong. Thấy bà thầy cúng, Bác Thắm đang định nói gì đó thì bà thầy đã ngăn lại, ra hiệu cho hai người bước vào một căn phòng khác. Bên ngoài cũng có dán một lá bùa đỏ. Bà ta nói: "Hai người đi vào trong kia đi, rồi theo đó đi ra ngoài bằng cánh cửa sau, rồi quay trở lại đây chờ ta." Ông Trung kéo tay Bác Thắm đi vào bên trong căn phòng ấy, rồi theo lời của bà thầy đi ra đằng cửa sau. Điều kỳ lạ là khi hai người vừa mới đi ra đến bên ngoài, thì bên trong căn phòng ấy đã phát ra rất nhiều tiếng hét của trẻ con, tiếng cào cấu vào chân cửa cứ vang lên sột soạt, làm cho Bác Thắm sắp nổi hết cả da gà. Ông Trung thì túm tay của Bác Thắm mà kéo đi.